Chương 3080, nhớ ngày xưa 1. Trong lầu có nước, sau khi nước sôi lúc thì nhảy lên, đôi khi chuyển động, trông nó như tinh linh có sinh mệnh. Khi nó nhảy nhót thì sương khói mờ mịt, trong làn hơi nước như thấy một thế giới ảo diệu lấp lánh. Lưu Kim Thắng đếch trẻ củi thấy nước trong lô thì cảm thán rằng: "Linh thần thiên thủy, chỉ có trong giếng cổ thiên thần của thiên thần thư viện." Nghe Lưu Kim Thắng nói, dù là học sinh không biết hàng cũng nuốt nước bọt khan. Nhiều học sinh dù chưa từng thấy linh thần thiên thủy cũng có nghe về nó. Nhiều học sinh có nghe đồn thiên thần thư viện có một giếng cổ thiên thần, trong giếng có linh thần thiên thủy là cực phẩm trong nước, có thể định thần, xua ma, càng có thể tịnh vạn đạo. Tiếc rằng không phải ai cũng được thấy giếng cổ thiên thần, càng không nói tới uống linh thần thiên thủy, đây là thứ học sinh không có tư cách hưởng thụ. Lúc này đám người Lý Thất Dạ dùng linh thần thiên thủy đun trà, xả xỉ không tả nổi. Nghe nói linh thần thiên thủy, các học sinh nuốt nước miếng, bọn họ muốn uống một miếng còn không được vậy mà nhóm Lý Thất Dạ lấy ra nấu trà, lãng phí khiến người ngứa răng. Lát sau mùi trà thoang thoảng, hơi trà bốc lên như rồng như phượng, đôi khi có tiếng phượng hót, có khi là rồng ngâm như có rồng phượng xoay quanh. Ám để pha trà là cái bình cực phẩm, bộ ly tên Diêu Quang Tử Tiên, khi dùng bình này pha trà thì từng luồng sáng nở rộ, đung đưa như tiên quang từ trên trời giáng xuống. Bình bốc lên tử khí, trông như bình tiên. Nhìn cảnh đó làm mọi người thèm thuồng, không nói tới lá trà 12 đạo, chỉ tính dụng cụ trà đã là cực phẩm. Xem dị tượng trước mắt, người không biết hàng cũng hiểu rằng những trà cụ này không đơn giản. Lát sau mùi trà thơm nức, khi mùi hương bốc lên, hít một hơi là khiến người cảm giác như đang trong tiên cảnh. Mùi thơm khó tả quanh quẩn ở chóp mũi, như mộng như ảo, khiến người lâng lâng tựa tiên, tinh thần thanh tẩy. Trong khoảnh khắc khiến người đại đạo viên mãn, leo lên tiên vị. Ngửi mùi trà như thế khiến tất cả học sinh có mặt chảy nước miếng ròng ròng, nhiều học sinh quên hình tượng, há to mồm, có nước chảy ra. Tiếng nhiều học sinh nuốt nước miếng vang rõ to, trà tốt như vậy ai cũng muốn uống một ngụm. Vũ Thiên Tuyền tự tay đưa ly trà cho Lý Thất Dạ, mỉm cười nói: "Công tử đã uống vô số trà tiên, tay nghề của Thiên Tuyền nông cạn, xin công tử đừng chê." Tự tay Vũ Thiên Tuyền dâng trà, thấy cảnh làm người ta hâm mộ chết. Khiến lão sư xinh đẹp số một hầu hạ là điều bao người khao khát. Lý Thất Dạ bưng trà uống một hớp, cười nói: "Không tệ, còn chờ tiến bộ." Các học sinh câm nín, xoay tròn mắt, được Vũ Thiên Tuyền hầu hạ đã là may mắn ba đời, Lý Thất Dạ còn nói hời hợt: "Không tệ, còn chờ tiến bộ," cuồng hết sức. Lý Thất Dạ uống liền mấy ly, nói: "Trà ngon, chưa xem như cực phẩm trần gian." Lý Thất Dạ bật cười, nói với nhóm Vũ Thiên Tuyền: "Các người cũng thử đi." Ba người Vũ Thiên Tuyền tự chia nhau một ly. Vũ Thiên Tuyền mỉm cười nói: "Hôm nay nhờ phúc của công tử được uống một ly đại đạo trà 12 đạo cũng là tạo hóa." Lưu Kim Thắng nâng chén trà, cung kính khom người hướng Lý Thất Dạ: "Đa tạ công tử ban trà." Mai Tố Giao tự nhiên hơn Lưu Kim Thắng nhiều, dù sao nàng đã theo hầu Lý Thất Dạ lâu rồi. Cầu một mảnh lá trà 12 đạo cũng khó, giờ Lý Thất Dạ dùng để pha trà, xa xỉ khiến người cực kỳ ghen tị, khiến bao nhiêu học sinh nổi điên. Khi Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền uống đại đạo trà không lâu sau cả người tỏa ánh sáng, đại đạo ngân cùng, như thân hóa căn nguyên đại đạo. Phù văn vô tận hiện ra quanh thân bọn họ, các nàng biến đổi hoàn toàn, bọn họ cực kỳ rực rỡ. Đại đạo vô song, một ánh mắt khiến phức tạp thành giản đơn, tất cả đại đạo ở trong mắt các nàng trở nên dễ dàng, đơn giản. Đặc biệt bọn họ có thiên phú vô song, ảo diệu đại đạo này càng biểu hiện rõ rệt hơn. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền ngồi xếp bằng, nhập định tham ngộ. Với hai nàng thì đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng được uống đại đạo trà 12 đạo, huống chi ngộ đạo dưới cây đại đạo trà thì càng hiếm có hơn. Có thể nói ngộ đạo trong trạng thái này, hết thảy đều hiểu ra. Nghi hoặc bình thường lấn cấn trong lòng giờ bị giải quyết dễ dàng. Không chỉ Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền, cả người Lưu Kim Thắng cũng tỏa ánh sáng nhạt. Ánh sáng của Lưu Kim Thắng nhạt hơn Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền nhiều, không gây động tĩnh lớn như hai nàng, dù vậy lão vẫn ngồi xuống đất nhập thần trầm tư. Trong bọn họ người thay đổi nhỏ nhất là Lý Thất Dạ, hắn uống đại đạo trà nhiều nhất, phản ứng rất ít, chỉ có ánh sáng nhạt dâng lên rồi biến mất ngay. Người khác nhìn sẽ cho rằng hiệu quả uống đại đạo trà khác biệt, phản ứng của Lý Thất Dạ và Lưu Kim Thắng không rõ rệt bằng Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền. Huống chi mọi người đều biết Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền thiên phú tuyệt thế. Nên khi thấy cảnh này sẽ nghĩ Lý Thất Dạ, Lưu Kim Thắng uống đại đạo trà có hiệu quả không tốt. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền mới phát huy uy lực thật sự của đại đạo trà. Phát huy rõ ràng chỗ tốt của đại đạo trà, khiến uy lực đại đạo trà hiển hiện đại đạo, tham định vạn pháp ở mức độ lớn nhất. Đám người không biết rằng đó là vì Lý Thất Dạ hiểu đại đạo vượt xa Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền, Lưu Kim Thắng. Lưu Kim Thắng phản ứng không rõ bằng Vũ Thiên Tuyền, Mai Tố Giao vì đã quá mạnh, đến đẳng cấp như lão đừng nói Mai Tố Giao,

vì sát khí liên miên không dứt này mới hình thành biển sát khí bên ngoài thất sát tháp. Nói đến thất sát tháp thì có một câu chuyện về nó, câu chuyện từng lưu truyền trong Thiên Thần Học Viện thật lâu. Nhân vật chính của câu chuyện là Cửu U Cuồng Ngao, học sinh thiên tài của Thiên Thần Học Viện. Đồn rằng Cửu U Cuồng Ngao từng là một trong học sinh có thiên phú nhất Thiên Thần Học Viện, thiên phú cao khiến lão sư Thiên Thần Học Viện rất xem trọng gã. Vì thiên phú của Cửu U Cuồng Ngao quá cao khiến gã ngạo khí ngút trời, bế nghễ bát phương, dưới mắt không còn ai, thậm chí coi khinh lão sư của Thiên Thần Học Viện. Vì Cửu U Cuồng Ngao quá ngạo nên có một lần trong hội phẩm trà xung đột với lão sư Thiên Thần Thư Viện, nói chuyện không hợp liền khiêu chiến lão sư. Nên biết trong Thiên Thần Học Viện không có bao nhiêu học sinh dám dễ dàng khiêu chiến lão sư, dù sao đa số lão sư Thiên Thần Học Viện thấp nhất cũng là thượng thần. Cửu U Cuồng Ngao khiêu chiến lão sư Thiên Thần Học Viện, công nhận gã có tư cách cuồng ngạo, một hơi đánh bại âm vị lão sư, duệ khí không ai cản nổi. Lúc này Kim Qua kinh động lão tổ Thiên Thần Thư Viện ra tay đánh bại gã. Cửu U Cuồng Ngao bị đánh bại cực kỳ không phục, gã lập tức dùng báu vật mạnh nhất của mình trấn áp tại đây, tuyên bố có ngày gã sẽ tự trở về lấy lại và đánh bại tất cả biến thành Thiên Thần Thư Viện. Báu vật đó chính là thất sát tháp ngày nay còn sừng sững trong Thiên Thần Thư Viện. Nói cũng kỳ, thực lực của Thiên Thần Học Viện dư sức lấy thất sát tháp đi nhưng lại để mặc cho thất sát tháp sừng sững tại đây. Với một tông môn thì cường giả môn phái mình bị đánh bại, hơn nữa một đại mạch bị báu vật của người ta trấn áp, đây là sỉ nhục, đổi lại môn phái khác đã sớm lấy thất sát tháp đi. Nhưng Thiên Thần Học Viện thì không, mặc kệ thất sát tháp trấn áp tại đây, để cho thất sát tháp trấn áp đại mạch này. Thú vị hơn là Thiên Thần Học Viện thường phái một số lão sư trẻ tuổi đến thất sát tháp tôi luyện, nhận sát khí trong 7 tầng sát hải. Lạ lùng là sau đó Cửu U Cuồng Ngao không quay về lấy báu vật của mình. Nên biết về sau Cửu U Cuồng Ngao danh chấn thiên hạ, trở thành thượng thần có 11 đồ đằng, đương thời khó có địch thủ. Theo đạo lý Cửu U Cuồng Ngao đến cảnh giới như vậy thì nên quay về Thiên Thần Thư Viện lấy đi thất sát tháp, hơn nữa đánh bại lão sư để rửa nhục. Nhưng từ khi Cửu U Cuồng Ngao trở thành thượng thần có 11 đồ đằng thì không còn bước vào Thiên Thần Thư Viện một bước, không nói sẽ trở về lấy thất sát tháp. Lý do tại sao Cửu U Cuồng Ngao không thực hiện lời ngông cuồng lúc trẻ thì người ngoài không biết. Dù Cửu U Cuồng Ngao không trở về lấy thất sát tháp nhưng Thiên Thần Thư Viện cũng không phái người bứng nó lên, khiến thất sát tháp sừng sững ở đây. Từ đó thấy được Thiên Thần Học Viện có lòng dạ người khác không có, hèn gì người ta hay nói Thiên Thần Thư Viện có thể chứa trăm sông. Khi nhìn thất sát tháp, học sinh nào cũng cảm thán rằng, thất sát tháp, Cửu U Cuồng Ngao ngày xưa đúng là kiêu ngạo. Thất sát tháp hiện tại mạnh còn hơn xưa, bởi vì thất sát tháp trấn áp tại chỗ này quá lâu, nó trấn áp đại mạch biến linh khí hóa thành sát khí, tích lũy tháng ngày khiến thất sát tháp mạnh hơn xưa rất nhiều. Có một thanh niên trong sát khí hải tầng thứ 6 thét dài. Thật lợi hại, trọng bảo này, thanh niên không chịu nổi sát khí trong đó đã xé rách hư không, nháy mắt đạp ra, bộ dạng chật vật nhưng vẻ mặt phấn khởi. Thanh niên bước ra sát hải, quay đầu nhìn thất sát tháp, cảm thán rằng, hèn gì năm xưa Cửu U Cuồng Ngao ngạo như thế, thực lực đúng là kinh người, ghê gớm, ghê gớm. Thanh niên xoay người đi, nhìn lão sư này thất bại ra đi, các học sinh vây xem bàn tán. Chu lão sư cũng không thể xông lên thất sát tháp, hiện tại thất sát tháp quá cường đại, có lão sư dự đoán muốn đi hết 7 tầng sát khí hải dương phải là thượng thần có ít nhất 8 đồ đằng. Học sinh thảo luận, muốn lấy đi thất sát tháp phải là thượng thần 10 đồ đằng trở lên. Chưa chắc, có người cười nói, không nhất định phải có thượng thần mạnh như vậy. Nghe thế mọi người nhìn sang người kia, học sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Thiểu Hoàng có cao kiến gì? Người này là Lục Kiếm Thiểu Hoàng, gã cũng tới xem náo nhiệt vì từng nghe phụ thân nhắc đến thất sát tháp. Lúc này vừa lúc có lão sư Thiên Thần Học Viện bị phái tới chỗ này rèn luyện. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nhìn thất sát tháp, động lòng nói. Có thể dùng kỹ xảo. Không nhất định phải cứng rắn cướp thất sát tháp. Thất sát tháp trước mắt là trọng bảo, cực kỳ mạnh, năm xưa Cửu U Cuồng Ngao rất yêu quý nó, gã giận lẫy mới để báu vật trấn áp chỗ này. Chương 3083, nói chuyện thị phi trước thất sát tháp. Phụ thân của Lục Kiếm Thiểu Hoàng là Cửu Kiếm Thượng Thần, một vị thượng thần 11 đồ đằng, nên có ý tranh phong với Cửu U Cuồng Ngao. Dù sao cùng là thượng thần 11 đồ đằng, không trách Cửu Kiếm Thượng Thần có hùng tâm quyết cao thấp. Nên Cửu Kiếm Thượng Thần có nghiên cứu về thất sát tháp, còn nói cho nhi tử Lục Kiếm Thiểu Hoàng nghe một số huyền diệu của thất sát tháp. Học sinh tò mò hỏi Lục Kiếm Thiểu Hoàng, dùng kỹ xảo như thế nào? Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười tủm tỉm không đáp, mọi người thấy Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười thì không hỏi tới, không ai cho rằng gã nói khoác, vì phụ thân của gã là thượng thần 11 đồ đằng, Lục Kiếm Thiểu Hoàng biết chút ảo diệu của thất sát tháp cũng chẳng có gì lạ. Mỗi một giới học viện đều sẽ phái một vài lão sư trẻ tuổi đến rèn luyện. Không biết học viện còn phái lão sư khác tới không? Có học sinh nói, Chu lão sư là lão sư khá giỏi trong lão sư Bách Đường chúng ta, là thiên tài một thế hệ vậy mà không lên được. Học sinh thiên tài nói, nếu hỏi trong lão sư trẻ hiện nay của học viện chúng ta ai lên được sát hải tầng thứ 7 có lẽ chỉ mình Khải Hàng lão sư. Ta cũng thấy vậy, học sinh khác gật đầu khen, trừ Khải Hàng lão sư ra ta cảm thấy Thiên Tuyền lão sư cũng được, tuy chưa từng bày ra thực lực nhưng ta cho rằng Thiên Tuyền lão sư tuyệt đối không yếu hơn Khải Hàng lão sư. Nhiều học sinh đồng ý, Thiếu Niên Vương là một trong những lão sư trẻ tuổi mạnh nhất của Thiên Thần học viện. Mọi người cũng không nghi ngờ thực lực Vũ Thiên Tuyền, vì nàng sâu không lường được, huống chi làm truyền nhân của cổ phủ, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Không ai biết cụ thể Vũ Thiên Tuyền mạnh đến mức nào nhưng mọi người vẫn thừa nhận thực lực của nàng, không thì nàng đã chẳng trở thành lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Còn một lão sư cũng sâu không lường được, học sinh Bách Đường xen lời. Đó là Lý Thất Dạ lão sư của Thư Phòng, mới vừa rồi hắn hái lá trà 12 đạo, quá nghịch thiên. Không chừng Lý lão sư mạnh hơn Khải Hàng lão sư, thậm chí Thiên Tuyền lão sư nhiều. Không thấy thái độ của Thiên Tuyền lão sư đối với Lý lão sư rất khác sao? Lão sư bạo lực, nhắc đến Lý Thất Dạ lão sư của Thư Phòng là mọi người sẽ bật thốt, lão sư, bạo lực, ai nấy đều biết chuyện hắn hung bạo. Rất có thể, chuyện hái lá trà 12 đạo rất nghịch thiên. Học sinh Bách Đường khác gật gù, nếu lão sư bạo lực đến chắc có thể lên tới sát hải tầng thứ 7. Hừ, chưa chắc, Lục Kiếm Thiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, hái đại đạo trà không liên quan gì đến thực lực, chẳng qua các loại nhân tố kết hợp, về may mắn. Không chừng may mắn nên hái được lá trà 12 đạo. Khải Hàng là thiên tài tuyệt thế đương thời, chỉ có nhân thánh mới sóng vai được, hạng người vô danh khác làm sao sánh vai với Khải Hàng lão sư. Đám học sinh nghe Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói vậy, đặc biệt học sinh Bách Đường đều ngoan ngoãn im miệng. Bọn họ muốn yên ổn trong Bách Đường thì tốt nhất là đừng đắc tội Lục Kiếm Thiểu Hoàng, gã có sức ảnh hưởng cực mạnh trong Bách Đường. Đương nhiên mọi người hiểu Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất thân với Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng. Cổ Khải Hàng và Túng Thiên Thiếu Chủ có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Tam tử học viện rất thân nhau nên Lục Kiếm Thiểu Hoàng bên Cổ Khải Hàng là lẽ thường. Thiểu Hoàng nói đúng lắm, học sinh Bách Đường đầu óc nhanh nhạy đồng ý ngay. Khải Hàng lão sư là thiên tài giỏi nhất thời đại chúng ta, chỉ có nhân thánh mới sánh vai được. Lúc trước Khải Hàng lão sư từng đánh bại Đạo Long Thiên Đế mấy lần, trên đời này chỉ mình Khải Hàng lão sư là có chiến tích như vậy. Đệ thập giới khiến người bàn tán không mỏi miệng không chỉ vì gã có thiên phú ngang ngửa nhân thánh, thượng thần trẻ tuổi nhất. Chiến tích đáng kiêu ngạo của gã là cuộc chiến với Đạo Long Thiên Đế. Nghe đồn lúc Đạo Long Thiên Đế chưa trở thành đại đế từng 6 lần kiết chiến với Cổ Khải Hàng. 5 lần đầu toàn Cổ Khải Hàng chiến thắng Đạo Long Thiên Đế. Nhưng lần thứ 6 thì Đạo Long Thiên Đế chiến thắng Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng. Người ngoài không biết tình huống cụ thể trận chiến này, chỉ biết sau khi liên tục thua 5 lần rốt cuộc Đạo Long Thiên Đế chiến thắng Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng. Khi ấy Cổ Khải Hàng chưa phải thượng thần, Đạo Long Thiên Đế không là đại đế. Không biết có phải vì trận chiến này mà cuối cùng Cổ Khải Hàng không đi lên con đường tiên vương mà đi hướng phong thần. Hiện tại mọi người đều biết Đạo Long Thiên Đế 2 lần chịu tải thiên mệnh, trở thành đại đế có 6 thiên mệnh. Cổ Khải Hàng cũng có đồ đằng, thành thượng thần 6 đồ đằng, thượng thần trẻ tuổi nhất đương thời. Có thể nói quyết chiến giữa Cổ Khải Hàng và Đạo Long Thiên Đế năm xưa thành đề tài câu chuyện nóng nhất của gã. Tương lai Khải Hàng lão sư chắc chắn sẽ trở thành cổ thần sóng vai với quy phàm cổ thần, không ai với tới vận mệnh của Khải Hàng lão sư được. Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng cười, còn lão sư nào đó thì chưa chắc, ví dụ Thất Sát Tháp này đây, Khải Hàng lão sư đến nhất định sẽ vào được tầng thứ 7, chắc chắn thắng lão sư nào đó. Hừ, có lẽ không cần Khải Hàng lão sư ra tay, nếu ta vào Thất Sát Tháp thì sẽ mạnh hơn lão sư nào đó. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói cực kỳ bá khí, gã không khoác lác, vì năm xưa phụ thân của gã đã nghiên cứu Thất Sát Tháp, nói cho gã biết ảo diệu của Thất Sát Tháp. Với thực lực của Lục Kiếm Thiểu Hoàng không thể nào lấy Thất Sát Tháp đi, nhưng gã tự nhận là dựa vào ảo diệu được phụ thân truyền dạy thì gã tự tin có thể mưu lợi, tin tưởng sẽ đi vào sát hải tầng thứ 7 Thất Sát Tháp được. Nên trong lòng Lục Kiếm Thiểu Hoàng tràn đầy tự tin, buông lời ngông cuồng, ám chỉ về Thất Sát Tháp thì gã mạnh hơn lão sư nào đó. Chẳng qua Lục Kiếm Thiểu Hoàng không gọi thẳng tên Lý Thất Dạ ra. Trong lúc Lục Kiếm Thiểu Hoàng tràn trề tự tin thì một thanh âm nhàn nhã vang lên. Đang nhắc tới ta, mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thất Dạ ung dung đi tới, Lưu Kim Thắng theo bên cạnh hắn. Thấy Lý Thất Dạ, nhiều học sinh biến sắc mặt, lão sư tới, đặc biệt học sinh Bách Đường mới rồi nịnh hót càng sợ đứng tim, thụt lùi mấy bước, không dám nhìn Lý Thất Dạ. Lục Kiếm Thiểu Hoàng biến sắc mặt, gã không ngờ Lý Thất Dạ đến đây. Nhưng Lục Kiếm Thiểu Hoàng đã nói lời ngông cuồng rồi, kêu gã rút lời lại là điều không thể. Vì vậy sắc mặt Lục Kiếm Thiểu Hoàng khó chịu đứng yên tại chỗ. Gã tiến lùi khó khăn, Lý Thất Dạ đi tới. hắn không khó xử Lục Kiếm Thiểu Hoàng, chỉ liếc gã một cái rồi nhìn hướng Thất Sát Tháp. Lý Thất Dạ nhìn Thất Sát Tháp không phải vì bực mình học sinh mà có lý do. Lưu Kim Thắng đi theo Lý Thất Dạ đến, khi thấy Thất Sát Tháp thì biểu tình rất quái dị, ánh mắt phức tạp xem tòa tháp, buông tiếng thở dài. Lý Thất Dạ xem Thất Sát Tháp, cuối cùng thu lại tầm mắt mỉm cười nói. Nếu ta trấn áp Thất Sát Tháp tại đây thì chắc chắn sẽ trở về lấy. Lưu Kim Thắng buột miệng hỏi, tại sao, không tại sao, chương 3084, khiêu chiến 1. Lý Thất Dạ cười nói, với ta thì có đầu phải có cuối, dù là trở về chấm dứt ân oán với Thiên Thần Thư Viện, thực hiện lời hứa của mình hay lý do nào khác, nếu là ta chắc chắn sẽ quay về. Tiếc rằng Cửu U Cuồng Ngao không trở lại, có lẽ hắn sám hối mình tuổi trẻ khinh cuồng. Lưu Kim Thắng khẽ nói, mỗi người ở mỗi giai đoạn trong đời đều có tâm tính khác nhau. Sám hối cũng không có gì đáng để mất mặt, nếu sám hối thì càng nên trở về. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, tại sao nhóm lão tổ Thiên Thần Học Viện luôn giữ lại tòa tháp này? Không chỉ vì nhắc nhở còn vì chờ ngày nào đó. Nghe Lý Thất Dạ nói, Lưu Kim Thắng im lặng. Các học sinh nghe Lý Thất Dạ và Lưu Kim Thắng đối thoại, đương nhiên không bao nhiêu học sinh thèm để Lưu Kim Thắng trong lòng. Rất nhiều học sinh luôn nghĩ học sinh thư phòng kém cỏi, huống chi Lưu Kim Thắng lớn tuổi mới bái vào thư phòng, thiên phú kém cỏi là cái chắc. Lưu Kim Thắng đành nói, Thất Sát Tháp mạnh hơn nhiều, đúng là biến mạnh rồi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tháp này lịch bất phàm, nó trấn áp tại chỗ này lâu năm, thôn nạp đại mạch giống như mọc rễ vậy. Với Thiên Thần Học Viện đừng nói là học sinh, dù là lão sư cũng ít ai vượt qua tháp này leo lên đỉnh được, muốn lấy nó xuống càng khó hơn. Không trách năm xưa Cửu U Cuồng Ngao buông lời hùng hồn, đây đúng là một báu vật không tầm thường. Lưu Kim Thắng chỉ có thể nói, tuổi trẻ khinh cuồng, hừ, Thiên Thần Học Viện ngọa hổ tàng long. Lục Kiếm Thiểu Hoàng không nhịn được nói, ai đó không được không có nghĩa là người khác không thể. Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất muốn nói đến Cổ Khải Hàng, vì gã bất mãn Lý Thất Dạ, hy vọng lôi tên Cổ Khải Hàng ra chèn ép uy phong của hắn. Lý Thất Dạ liếc Lục Kiếm Thiểu Hoàng, ngươi đang nói chính mình sao? Lý Thất Dạ cười nói, Thiên Thần Học Viện đúng là ngọa hổ tàng long, nhưng không phải ngươi là tàng long hay ngọa hổ. Bị Lý Thất Dạ mỉa lại làm Lục Kiếm Thiểu Hoàng biến sắc mặt, gã vốn có xung đột với hắn giờ hắn thốt câu đó rõ ràng là nhằm vào gã. Lục Kiếm Thiểu Hoàng hít sâu bình ổn đạo tâm, lạnh lùng nói. Đạo hạnh của ta mỏng, sức nhỏ nhoi của ta muốn nhổ Thất Sát Tháp lên là không thể nào. Nhưng nếu lên 7 tầng sát hải thì ta có tự tin. Tuy bằng vào thực lực của Lục Kiếm Thiểu Hoàng không thể vào sát hải tầng thứ 7 của Thất Sát Tháp được, nhưng gã nắm giữ ảo diệu nên mới dám nói hùng hồn như thế. Lý Thất Dạ gật gù khen, ghê gớm, có can đảm. Thái độ của Lý Thất Dạ làm Lục Kiếm Thiểu Hoàng ngạc nhiên, ban đầu gã còn tưởng hắn sẽ lấy cớ chế nhạo gã, ai ngờ được khen. Lục Kiếm Thiểu Hoàng không biết làm sao ra chiêu nữa. Lục Kiếm Thiểu Hoàng thở hắt ra, trầm giọng nói, học sinh rất muốn vào sát hải tầng thứ 7, không biết lão sư có thể chỉ điểm đôi chút không? Học sinh nghe mà ngạc nhiên, nhiều người giật nảy mình. Câu này rõ là khiêu chiến với Lý Thất Dạ, khiêu chiến lão sư trong Thiên Thần Học Viện cần có can đảm rất lớn. Lý Thất Dạ cười tươi, chậm rãi nói, hơi thú vị, năm xưa tại đây Cửu U Cuồng Ngao khiêu chiến lão sư Thiên Thần Học Viện, cũng đánh bại lão sư. Hôm nay ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hậu sinh khảo ý, theo bước chân người đi trước, Lục Kiếm Thiểu Hoàng hít sâu, đạo tâm kiên định, gã lạnh lùng nói. Lão sư cũng thích học sinh chúng ta khiêu chiến đúng không? Học sinh không biết tự lượng sức mình, muốn so tài một chút với lão sư. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đột nhiên khiêu chiến Lý Thất Dạ vì tạm thời nảy ý rồi lại không có gì bất ngờ. Lục Kiếm Thiểu Hoàng chịu thiệt vài lần trước mặt Lý Thất Dạ, đang ôm cực tức, nên gã muốn báo thù lây lại mặt mùi. Trước khiêu khích của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Lý Thất Dạ cười hờ hững. Không biết ngươi muốn so thế nào? Đã trở mặt rồi thì Lục Kiếm Thiểu Hoàng không giả nai nữa, gã lạnh lùng nói. Học sinh không biết tự lượng sức mình muốn ở đi vào sát hải, không biết lão sư dám đi lên một chuyến hay không? Lý Thất Dạ nhìn Thất Sát Tháp, từng tầng sát khí chồn chất. Đi sát hải một chuyến, sát khí chảy xuôi như đại dương mênh mông, hèn người ta gọi nó sát hải. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, có gì không dám, Lý Thất Dạ tùy ý nói. Hành động này e là ngươi không biết tự lượng sức mình, tự chuốc lấy khổ. Bị Lý Thất Dạ coi thường khiến Lục Kiếm Thiểu Hoàng sụ mặt xuống, mắt càng lạnh lẽo, đáy mắt lóe sát khí. Từ khi biết thân phận của Lý Thất Dạ là lão sư thì Lục Kiếm Thiểu Hoàng rụt rè, kiềm chế rất nhiều, trong lòng không dám động sát khí. Nhưng hiện tại Lục Kiếm Thiểu Hoàng bỗng có ý tưởng cực kỳ to gan, gã động sát khí với Lý Thất Dạ. Nếu Lục Kiếm Thiểu Hoàng giết được một vị lão sư của Thiên Thần Học Viện thì gã sẽ nổi tiếng thiên hạ, uy danh sẽ tăng lên một đẳng cấp.

Bọn họ không ngờ Lục Kiếm Thiểu Hoàng với bước chân thần kỳ đó tiến vào sát hải. Nhìn bước chân Lục Kiếm Thiểu Hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa, nhiều học sinh ngây người nhìn. Thần kỳ quá, học sinh kinh thán, Thiểu Hoàng thật là thâm tàng bất lộ, vừa rồi Chu lão sư cứng rắn chống lại sát khí trong sát hải rất vất vả, còn Thiểu Hoàng một bước một máu dễ dàng tránh thoát sóng sát, quá thần kỳ. Học sinh Bách Đường nhỏ giọng nói, đúng rồi, cứ tiếp tục thế này thì học trưởng sẽ nắm chắc phần thắng. Vì có mặt Lý Thất Dạ nên học sinh Bách Đường không dám nói lớn tiếng, nói xong liếc trộm Lý Thất Dạ. 11 ơ bước chân Lục Kiếm Thiểu Hoàng nhẹ nhàng tựa hạc múa, Lý Thất Dạ cười cười không hề ngạc nhiên. Lý Thất Dạ cười nói với Lưu Kim Thắng cạnh mình, nếu Cửu U Cuồng Ngao biết của mình bị phá không biết có cảm giác thế nào. Lưu Kim Thắng bình tĩnh nói, thiên hạ không có võ công nào không thể phá, Thất Sát Tháp không phải vũ khí tuyệt thế vô song, bị phá cũng không lạ. Lưu Kim Thắng tạm dừng. Cửu kiếm thượng thần không uổng là thượng thần có 11 đồ đằng, diễn biến ra ảo diệu Thất Sát Tháp mới sáng tạo bộ pháp này để phá tháp. Năm xưa có lẽ cửu kiếm thượng thần cũng muốn lấy tháp này nhưng vì nể thiên thần thư viện mới không lấy. Cửu kiếm thượng thần và cửu u cuồng ngao đều là thượng thần có 11 đồ đằng trong Kiêu Hoành Châu. Đúng là cửu kiếm thượng thần muốn tranh hùng với cửu u cuồng ngao thiên phú tuyệt thế, nên mới nghiên cứu Thất Sát Tháp của cửu u cuồng ngao. Cửu kiếm thượng thần dù gì là thượng thần 11 đồ đằng. Sau khi nghiên cứu Thất Sát Tháp thì thôi diễn ra ảo diệu của nó, qua đó sáng chế ra bộ pháp này, truyền lại cho nhi tử Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Như Lưu Kim Thắng nói, tuy Thất Sát Tháp mạnh, là trọng bảo ghê gớm nhưng không phải vũ khí thiên hạ vô song, bị cửu kiếm thượng thần phá giải cũng không có gì lạ. Thật ra lão tổ thiên thần thư viện cũng có thực lực phá nó, chẳng qua lão tổ cố ý để lại Thất Sát Tháp. Tầng thứ 7, có học sinh hét to một tiếng, Thiểu Hoàng đã vào tầng thứ 7, quá lợi hại, siêu nghịch thiên. Vào sát hải tầng thứ 7 mà không tốn sức chút nào, mạnh hơn Chu lão sư. Quả nhiên Lục Kiếm Thiểu Hoàng bước chân nhẹ nhàng từ tầng thứ 6 sát hải bước vào sát hải tầng thứ 7. Đương nhiên đây không phải vì Lục Kiếm Thiểu Hoàng mạnh hơn vị lão sư vừa rồi, chẳng qua bộ pháp là phụ thân của gã chuyên môn sáng tạo Thất Sát Tháp, cho gã mưu lợi. Bước vào sát hải tầng thứ 7 khiến Lục Kiếm Thiểu Hoàng tràn trề tự tin, phụ thân không lừa gã, năm xưa phụ thân của gã phá được Thất Sát Tháp. Lục Kiếm Thiểu Hoàng đi vào sát hải tầng thứ 7 mà không sứt mẻ gì, làm niềm tin trướng phồng lên, gã tự nhận trong sát hải không ai làm gì được gã. Lão sư dám đến không? Lục Kiếm Thiểu Hoàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, ngạo khí ngút trời, cái này không phải khiêu chiến mà là coi rẻ hắn. Lúc xưa Cửu U Cuồng Ngao đánh bại lão sư Thiên Thần Học Viện tại đây, bây giờ Lục Kiếm Thiểu Hoàng muốn lặp lại thần thoại lúc xưa, đánh bại lão sư của Thiên Thần Học Viện tại đây, khiến gã để lại nét bút trong lịch sử Thiên Thần Học Viện. Lý Thất Dạ cười với Lục Kiếm Thiểu Hoàng ngạo khí ngút trời. Có vẻ ngươi tràn đầy tự tin, Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười khẩy nói. Không dám, mời lão sư lên đi. Thái độ Lục Kiếm Thiểu Hoàng đã thay đổi, cao cao tại thượng. Lý Thất Dạ cười, bước vào sát hải. Thôi, trời mưa đánh con nít cũng tốt, dù sao cũng rảnh. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Tốc độ quá nhanh, Lý Thất Dạ một bước vượt qua thời không, một bước là tầng sát hải. Sóng sát khí chưa dâng lên hắn đã vào tầng sau. Nên khi Lý Thất Dạ lướt qua thì sau lưng mới vang một chuỗi tiếng nổ, từng lớp sóng sát khí vỗ đập. Chỉ 7 bước Lý Thất Dạ đã bước vào sát hải tầng thứ 7, trong nháy mắt đuổi theo Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lục Kiếm Thiểu Hoàng một bước một múa khó khăn đi vào sát hải tầng thứ 7, đây đã là kỳ tích. Lý Thất Dạ thì càng khủng, một bước một biển, chỉ 7 bước đã vào sát hải tầng thứ 7, dễ như trở bàn tay đuổi kịp Lục Kiếm Thiểu Hoàng, quá khó tin. Nhìn Lý Thất Dạ một bước một sát hải thoáng chốc đuổi kịp mình, Lục Kiếm Thiểu Hoàng hoàn toàn biến sắc mặt. Lục Kiếm Thiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng bước ra một bước, bước chân nhẹ nhàng như hạc múa, nhưng gã không xông hướng sát hải tầng thứ 7 mà vây quanh Lý Thất Dạ. Bước chân của Lục Kiếm Thiểu Hoàng siêu nhanh, gã vây quanh hắn, gầm rú không dứt, nâng công lực lên đỉnh cao nhất, tốc độ vượt lên độ cao người ta không thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc quanh thân Lý Thất Dạ đầy cái bóng của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, vô số cái bóng bao vây hắn kín kẽ. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt, ngay khi Lục Kiếm Thiểu Hoàng chặn Lý Thất Dạ thì sóng sát khí vô cùng tận dâng lên đập mạnh vào hắn. Lý Thất Dạ nhảy lên, mới né khỏi một tầng sóng lớn thì mấy chục tầng sát khí từ đằng sau ập đến. Khi tất cả sóng sát khí ập đến như nguyên sát hải đảo điên, sát hải đổ ập xuống nhấn chìm Lý Thất Dạ. Sát khí như biển che trời đánh vào Lý Thất Dạ, giờ khắc này nhật nguyệt vô quang, thiên địa mất sắc, khiến người hoảng sợ, như tận thế. Chương 3087, tùy tay bắt giữ. Mọi người nhìn cảnh tượng đó thì hoảng sợ, có học sinh sợ hãi chân run cầm cập. Đây là âm mưu cuối cùng của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, gã muốn hại chết Lý Thất Dạ trong sát hải. Vì Lục Kiếm Thiểu Hoàng nắm giữ ảo diệu Thất Sát Tháp,

tiếng kiếm ngân vang, tháp kiếm bảo vệ lục kiếm thiểu hoàng. Nhưng trước bàn tay to của Lý Thất Dạ thì kiếm tháp mạnh mấy cũng chỉ là hạt bụi, không đáng nhắc tới. Bùm, Lý Thất Dạ siết năm ngón tay bóp nát tháp kiếm, túm chặt lục kiếm thiểu hoàng trong tay. Bị Lý Thất Dạ bắt sống, mặt lục kiếm thiểu hoàng trắng bệch, khoảnh khắc này gã hiểu rõ mình cách hắn bao xa. Muốn giết ta không phải chuyện xấu, nhưng đừng mãi suy nghĩ những thủ đoạn nhỏ này. Lý Thất Dạ cười khẽ, ngươi đã muốn nhấn chìm ta vào sát hải, vậy cho ngươi nếm thử mùi vị sát khí đi. Lý Thất Dạ nhấn lục kiếm thiểu hoàng vào sát hải, thấy mình bị đè xuống sát hải, lục kiếm thiểu hoàng sợ hãi mặt không chút máu hét to. Không, nhưng lúc này không theo ý lục kiếm thiểu hoàng, gã bị Lý Thất Dạ nhấn vào sát hải. Xèo xèo xèo, cả người lục kiếm thiểu hoàng bốc khói, sát khí nhanh chóng ăn mòn cơ thể gã. Lục kiếm thiểu hoàng hét chói tai vùng vẫy. Không, tiếng nước bùm bùm vang lên, nhưng mặc cho lục kiếm thiểu hoàng vùng vẫy cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì, bị Lý Thất Dạ ấn vào sát hải, mặc cho sát khí thẩm thấu toàn thân. Tiếng hét thê lương của lục kiếm thiểu hoàng vang vọng thiên địa. A, chương 3088, cổ khải hàng. Trong tiếng gào thê thảm là tiếng ăn mòn xèo xèo, các học sinh nghe mà rợn tóc gáy. Nhìn lục kiếm thiểu hoàng bị tẩm vào trong sát hải mục giữa, tất cả học sinh sợ mặt trắng bệch. Đặc biệt học sinh đã nói xấu Lý Thất Dạ thì chân run cầm cập mềm như bún, suýt đái dầm. Với học sinh thì kết cuộc của lục kiếm thiểu hoàng giống của bọn họ, không chừng lát nữa Lý Thất Dạ sẽ ấn họ vào sát hải. Xèo xèo xèo, tiếng mục giữa vẫn không dứt, khói bốc mù mịt. Ban đầu lục kiếm thiểu hoàng còn vùng vẫy kịch liệt, về sau gã kiệt sức. Cuối cùng Lý Thất Dạ xách lục kiếm thiểu hoàng lên khỏi sát hải. Người lục kiếm thiểu hoàng héo rút như lão nhân 90 tuổi, tóc bạc phơ, toàn thân còn lại da lông xương, chẳng còn phong thái như trước. Trong thời gian ngắn lục kiếm thiểu hoàng mất hết huyết khí, đây là uy lực của sát khí, nó ăn mòn huyết khí của gã, mục giữa cơ thể. Đây còn là nhờ Lý Thất Dạ nương tay giữ mạng lục kiếm thiểu hoàng lại, không thì với sát khí khủng bố như vậy gã sớm không còn mẩu xương. Lục kiếm thiểu hoàng bị Lý Thất Dạ xách lên, gã đã hấp hối, chẳng còn ngạo khí hùng hổ nữa. Lúc này lục kiếm thiểu hoàng có thể thở được một hơi đã không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhìn lục kiếm thiểu hoàng, lạnh nhạt nói. Nghĩ tình ngươi còn là học sinh nên tha cho một mạng, không được tái phạm. Lý Thất Dạ nói xong ném lão sư ra ngoài, thấy lục kiếm thiểu hoàng bị ném ra, vài học sinh bách đường vội nâng gã dậy. Hiện tại lục kiếm thiểu hoàng không dám nói câu hăm dọa nào, gã nằm đó khó nhúc nhích một ngón tay. Tình huống của lục kiếm thiểu hoàng đã rất tốt, chỉ bị thương nặng chứ không mất mạng, nằm trên giường điều dưỡng sẽ khỏe. Thiên thần học viện luôn hoan nghênh khiêu chiến lão sư, ta cũng vậy. Lý Thất Dạ nhìn các học sinh, lạnh lùng nói. Đúng, thiên thần học viện ra nhiều học sinh ghê gớm, trong bọn họ có thượng thần, cũng có tiên vương. Có thể nói nhiều học sinh sau này thành tựu ghê gớm còn hơn lão sư. Nhưng, nam nhi sống trên đời đừng như phụ nữ chỉ biết nói xấu sau lưng. Có bất mãn với lão sư thì đứng ra, muốn khiêu chiến lão sư thì đi lên đánh một trận. Không làm được điều đó thì câm miệng, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn đám học sinh. Các ngươi không phải phụ nữ nông thôn giữa đường, không phải chó mè gì. Các ngươi là học sinh thiên thần học viện, là tinh anh của bách tộc, đừng nói chuyện thị phi như phụ nữ, làm thiên thần học viện mất mặt. Thiên thần học viện ra thượng thần, ra tiên vương, ra hung nhân, ra bạo quân nhưng không có kẻ yếu đuối. Nói đến đây ánh mắt Lý Thất Dạ sắc bén nhìn các học sinh. Bị Lý Thất Dạ mắng, đám học sinh không dám lên tiếng. Đặc biệt những người vì nịnh bợ lục kiếm thiểu hoàng mà nói xấu Lý Thất Dạ càng sợ đến chân mềm như bún, không dám nói điều gì nữa. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn các học sinh, cút đi, đám học sinh như được đại xá chạy tứ tán, học sinh bách đường nâng lục kiếm thiểu hoàng chạy nhanh như bay, không dám ở lâu. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, thật là đời sau không bằng đời trước. Lý Thất Dạ nhìn thất sát tháp, vươn tay chộp, rầm, vang tiếng nổ điếc tai, thất sát tháp bị Lý Thất Dạ bứng lên. Bùm bùm bùm bùm bùm, vang từng tiếng nổ, thất sát tháp rung trong tay Lý Thất Dạ, muốn thoát khỏi bàn tay to nhưng mọi dãy dụa chỉ uổng công. Cuối cùng thất sát tháp rơi vào tay Lý Thất Dạ chỉ là một tháp đá NSH nhỏ. Lý Thất Dạ nâng tháp nhỏ hét to một tiếng, thu. Thất sát tháp như nuốt chửng điên cuồng cắn nuốt tất cả sát khí trong sát hải, chỉ tích tắc thất sát tháp nuốt sạch sát khí. Sát khí tan biến, núi xanh nước biếc giạt rào sức sống, núi non lại phục hồi sức sống. Lý Thất Dạ nhìn thất sát tháp trong tay rồi ném cho Lưu Kim Thắng, thản nhiên nói. Cái tháp rách này đặt ở đây vướng víu, tặng cho ngươi vậy. Lưu Kim Thắng nhận lấy thất sát tháp bị Lý Thất Dạ ném qua, lặng thinh. Lý Thất Dạ nhìn Lưu Kim Thắng giữ im lặng, lạnh nhạt nói. Con người sống trên đời nếu đã lựa chọn thì hãy đi tiếp, làm triệt để một chút. Làm người tốt cũng vậy, làm người xấu cũng thế, lựa chọn thì hãy cố gắng làm, đừng do dự. Đại đạo dài dặc, có vài chuyện khó nói đúng hay sai. Ngươi ở giai đoạn khác nhau trong đời sẽ có cách nhìn khác biệt, hôm nay ngươi cho rằng đúng có lẽ ngày mai lại nghĩ nó sai. Đúng và sai chỉ là thước đo trong lòng, tự mình tính toán. Lý Thất Dạ liếc mắt Lưu Kim Thắng, chấp nhận nó không có gì xấu, còn về mất mặt thì đó chỉ là lòng tự tôn quấy phá. Nắm xương già chúng ta ai không sống ngàn vạn năm, đôi khi một số ân oán chỉ cần cười là xóa bỏ. Lời Lý Thất Dạ nói làm Lưu Kim Thắng rùng mình, lão hít sâu, cất thất sát tháp, cúi gập người hướng hắn. Đa tạ lão sư dạy bảo, lời lão sư nói khiến học sinh mở rộng cõi lòng. Học sinh muốn đi gặp người quen, xin cáo lui trước. Lý Thất Dạ phất tay với Lưu Kim Thắng. Đi đi, Lưu Kim Thắng vái lại hướng Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng rời đi, biến mất. Từ khi Lưu Kim Thắng bái vào Thiên Thần Học Viện đến nay luôn che giấu thực lực khiến người ngoài tưởng chỉ là lão tu sĩ bình thường. Đừng nói đám người trẻ tuổi Dạ Hân Tuyết, một số lão sư Thiên Thần Học Viện cũng không nhìn ra thực lực của Lưu Kim Thắng, còn các lão sư cường đại không gì sánh bằng mới nhìn thấu được. Lưu Kim Thắng nhẹ nhàng rời đi, Lý Thất Dạ cười cười đi dọa trong vườn trà, hắn đến đây vì tiện tay làm chút chuyện. Lý Thất Dạ đầu tiên đánh Diệp Diệu Tuyết đến tàn phế, giờ nhấn nước lục kiếm Thiểu Hoàng khô quắt. Sau khi tin tức truyền ra khiến học sinh Thiên Thần Học Viện sợ hết hồn. Có rất nhiều lão sư trong Thiên Thần Học Viện, có hàng tá lão sư nghiêm khắc, thậm chí thô bạo. Nhưng không có lão sư nào như Lý Thất Dạ, trong một ngày gắn ngủi đánh hai học sinh ưu tú nhất Thiên Thần Học Viện thành tàn phế, lão sư như vậy quá ác, quá bá đạo, quá bạo lực. Trong thời gian ngắn biệt danh lão sư bạo lực của Lý Thất Dạ đã vang vọng Thiên Thần Học Viện. Nếu nhắc tên Lý Thất Dạ có lẽ mọi người không biết là ai, nhưng nói lão sư bạo lực thì tất cả huyền học sinh biết ngay. Nghe lục kiếm Thiểu Hoàng bị Lý Thất Dạ nhấn nước khô quắt, Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử biểu tình cực kỳ khó xem, nhưng lúc này hai người không làm gì hắn được. Giờ đã rõ ràng, Lý Thất Dạ mạnh hơn bọn họ tưởng tượng, muốn lay động hắn thì vô cùng khó khăn. Vù vù vù vù vù, khi cái tiếng bạo lực của Lý Thất Dạ truyền khắp Thiên Thần Học Viện thì đột nhiên trên một ngọn núi bắn luồng sáng. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Lửa thần vọt lên cao, lửa thần ngập trời nháy mắt che lấp cửu thiên thập địa, chiếu sáng núi non vô cùng mênh mông của Thiên Thần Học Viện. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong chuỗi tiếng nổ thần uy tuôn ra tứ răng bát phương, vô số học sinh cảm nhận thần uy thì lòng sợ hãi. Trong thời gian ngắn một tin tức bom tấn truyền khắp Thiên Thần Thư Viện. Khải Hàng lão sư xuất quan, Khải Hàng lão sư thành công bảy đồ đằng, chương 3089, lão sư tốt một. Thành công bảy đồ đằng. Nghe tin này toàn bộ Thiên Thần Học Viện sôi trào, học sinh hay lão sư đều phấn khởi. Thiếu niên Vương Cổ Khải Hàng, lão sư thiên tài hiện nay của Thiên Thần Học Viện, là một trong học sinh có thiên phú nhất Thiên Thần Học Viện ở giới trước, từng ngang ngửa nhân thánh. Cổ Khải Hàng vốn xuất thân từ thế gia, về sau bởi vì gã biểu hiện xuất sắc trong Thiên Thần Thư Viện nên được Thiên Thần Học Viện mời, gã ở lại nhâm giáo. Đương nhiên không phải suốt đời nhâm giáo, nếu người nào Cổ Khải Hàng muốn rời đi thì tùy thời đều được. Cổ Khải Hàng không chỉ nổi tiếng ở Thiên Thần Thư Viện mà còn nổi khắp Kiêu Hoành Châu, Thập Tam Châu. Cổ Khải Hàng không chỉ là tiên vương trẻ tuổi nhất thời đại này, cũng là người cơ hội trở thành cổ thần nhất thời đại. Nghe tin đó vô số học sinh Thiên Thần Thư Viện tôn sùng cảm thán. Ghê gớm, trẻ vậy đã có bảy đồ đằng, cứ tiếp tục thế này Khải Hàng lão sư sớm muộn gì sẽ trở thành cổ thần. Cổ Khải Hàng cực kỳ được thích trong Thiên Thần Thư Viện, vô số người tôn sùng gã, nhiều học sinh Thiên Thần Học Viện phục gã sát đất. Túng Thiên thiếu chủ rất mừng khi nghe tin, Khải Hàng lão sư xuất quan, Túng Thiên thiếu chủ cùng Tư Tông thần tử đi thăm Khải Hàng lão sư. Không phải học sinh nào cũng có thể đến thăm Cổ Khải Hàng, Túng Thiên thiếu chủ được gã xem trọng, Túng Thiên thiếu chủ từng giảng bài thay Cổ Khải Hàng, hai người có quan hệ rất tốt. Nhận Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử bái kiến rồi, Cổ Khải Hàng cười nhìn hai người. Như thế nào, Tam Tử Thư Viện các ngươi không phải cùng nhau ra vào sao? Tại sao Lục Kiếm không đi chung? Túng Thiên thiếu chủ khẽ thở dài, Thiểu Hoàng bị thương nặng không thể tự mình đến bái kiến, xin lão sư thứ lỗi. À, Cổ Khải Hàng cười cười, tạo hóa của Lục Kiếm không mạnh, tuy ở bách đường nhưng trong học sinh Thiên Thần Thư Viện chỉ có vài người các ngươi mới đánh hắn bị thương nặng được. Lão sư, chúng ta làm sao dám đánh tiên đế cửu giới bị thương nặng? Tư Tông thần tử vội phân bua, là một lão sư đánh Thiểu Hoàng ra như thế, hắn rất thảm, cả người khô quắt. Sợ là khó khỏe lại trong thời gian ngắn, thì ra là vậy. Cổ Khải Hàng kinh ngạc nói, xem ra Thiểu Hoàng phạm sai lầm lớn đây, không thì lão sư sẽ không dễ dàng răn dạy học sinh. Túng Thiên thiếu chủ cảm thán rằng, Thiểu Hoàng không phạm sai lầm gì, không phải tất cả lão sư đều rộng rãi, khoan hồng độ lượng giống như người. Cổ Khải Hàng cười nói, còn có loại lão sư này, thật thú vị, ta rất muốn gặp lão sư như vậy. Loại lão sư đó sao có thể so sánh với Khải Hàng lão sư? Túng Thiên thiếu chủ nói, so với lão sư thì như đom đóm tranh phát sáng với trăng, không thì hắn đã chẳng bị phân phối đến thư phòng làm lão sư. Cổ Khải Hàng bất ngờ, làm lão sư trong thư phòng, đúng rồi, Tư Tông thần tử đáp lời. Có học sinh nghi ngờ có phải hắn nhờ quan hệ đi cửa sau vào Thiên Thần Học Viện làm lão sư không, nếu không tại sao học viện phân phối hắn đến thư phòng làm lão sư. Thư phòng chỉ có 3 học sinh, cho đến nay đều đi học ở Bách Đường, vốn không cần lão sư. Học viện phân phối hắn đến chắc vì sợ hắn dạy sai đệ tử. Không, Cổ Khải Hàng cười lắc đầu nói. Các ngươi coi thường thư phòng, mọi người đều biết thư phòng là chỗ hỗn tạp, thư phòng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Thư phòng là nơi tạo hóa lớn, người hiểu ảo diệu của nó muốn ở thư phòng cũng khó khăn. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử kinh ngạc nghe Cổ Khải Hàng nói, khó tin hỏi. Thư phòng là vùng đất tạo hóa lớn. Học sinh Thiên Thần Học Viện đều biết thư phòng chỉ là nơi cất chứa sách vở tạp vụ, nhiều học sinh không muốn vào thư phòng. Cổ Khải Hàng nhẹ gật đầu, từ từ nói, đúng, là chỗ tạo hóa lớn ghê gớm. Túng Thiên thiếu chủ tò mò hỏi, thư phòng có tạo hóa lớn thế nào? Cổ Khải Hàng từ tốn nói, cái này khó nói, trong đó có bí mật mà chúng ta, dù là các lão sư Thiên Thần Thư Viện cũng ít ai biết. Người trong Thiên Thần Thư Viện thật sự hiểu ảo diệu của thư viện chỉ có mấy vị lão tổ chưa xuất thế. Tư Tông thần tử khen ngay, hèn gì có học trưởng nói thời lão sư còn đi học đã đọc nhiều sách vở, lão sư bác học không ai sánh bằng. Cổ Khải Hàng cười nói, nhưng vị Lý lão sư này khá thú vị, ta rất muốn gặp hắn. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử mừng rỡ, hai người liếc nhau. Túng Thiên thiếu chủ châm ngòi, lão sư, Lý lão sư và Thiên Tuyển lão sư khá thân nhau, hình như có chút quan hệ với một số lão tổ học viện. Có vẻ chỗ dựa của Lý lão sư rất mạnh, lão sư đừng xung đột với hắn để tránh mọi người hiểu lầm. Túng Thiên thiếu chủ cố ý nói vậy vì gã thân với Cổ Khải Hàng, biết Cổ Khải Hàng thích Vũ Thiên Tuyền nên ám thị Lý Thất Dạ và nàng có quan hệ. Túng Thiên thiếu chủ nói hàng loạt câu trên nghe như đang nguyên Cổ Khải Hàng nhưng thật ra là kích gã. Cổ Khải Hàng phong tư thong dong, bình thản cười nói. Muôn vàn đại đạo, thế gian rộng lớn bao la, muốn đứng trong đại thế phải dựa vào chính mình. Ta uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương cũng chỉ là quen biết sơ. Dù là quen biết thiên hạ hay xuất thân đế môn cũng chỉ là ưu thế nhỏ trong đại đạo. Đứng ở đại đạo, mở đại thế, chỉ có bản thân vô địch mới là căn bản. Cổ Khải Hàng chậm rãi nói chuyện, không dùng lời lẽ hùng hồn, giọng điệu thản nhiên nói ra nhưng tràn đầy bá khí, khiến người nghe tâm thần rung động. Uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, điều này bá khí biết bao. Cả đời nhiều vô thượng mấy ai đến độ cao như vậy. Bao người ngưỡng mộ các đế, tôn sùng tiên vương, Cổ Khải Hàng thì có thể uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương, người nào nghe xong cũng hút ngụm khí lạnh. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử biết Cổ Khải Hàng không nói khóa. Làm thượng thần có thiên phú nhất, Cổ Khải Hàng có tư cách uống cùng các đế, đàm đạo với tiên vương. Tư Tông thần tử nói ngay, lão sư thần tư ngạo thế, chúng tiểu bối xin ngưỡng mộ. Được rồi, ta biết tính toán nhỏ nhặt của các ngươi. Cổ Khải Hàng cười nói, ta muốn gặp Lý lão sư không phải vì ân oán của các ngươi. Thiên tài có thực lực như thế khiến ta mừng vì gặp đối thủ, muốn so tài thử. Những trò vặt của các ngươi, mấy cái nịnh hót đó hãy dẹp sang bên đi. Miễn thực lực của các ngươi đủ mạnh thì có thể khiêu chiến với bất cứ ai. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử mừng rỡ vái lạy. Đa tạ lão sư dạy bảo, học sinh sai. Lần này ta và Lý lão sư đàm đạo, thảo luận, chỉ có vậy. Cổ Khải Hàng cười nói, các ngươi cũng xem như học sinh của ta, xem như ta bao che đi. Còn ân oán của các ngươi, có lẽ các ngươi bị ăn hiếp, hãy để nó qua đi, ai yêu các ngươi học nghệ không tinh. Các ngươi hy vọng ta và Lý lão sư đánh nhau là điều không thể. Chương 3090, lão sư tốt 2. Túng Thiên thiếu chủ, Tư Tông thần tử cười gượng, học sinh không dám, hai người không dám nói gì, Cổ Khải Hàng địa vị cao quyền trọng, chịu giúp bọn họ tranh một hơi đã là không dễ dàng. Cổ Khải Hàng cười nói, các ngươi hãy yên ổn đi, đừng cứ hoanh hoang, điệu thấp chút, đừng khiến người chú ý. Con đường phía trước không bằng phẳng, không biết các ngươi có thể qua được tốt nghiệp không? Tư Tông thần tử sợ hết hồn hỏi dồn, ý của lão sư là chúng ta sẽ bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện. Cổ Khải Hàng lắc đầu nói, không phải các ngươi bị đuổi ra Thiên Thần Học Viện mà là học viện gặp nạn, ta sợ là không chống đến lúc đó được. Tư Tông thần tử sợ đứng tim, không thể nào, mắt Túng Thiên thiếu chủ hấy hãy, không kiềm được hỏi. Lão sư, tin đồn đó là thật sao? Làm truyền nhân một môn năm tiên vương và còn là một vị thượng thần, Túng Thiên thiếu chủ biết nhiều hơn. Chuyện trên đời lúc thật lúc giả, khó nói. Cổ Khải Hàng mỉm cười nói, nhưng các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần, tính toán cho bản thân,

Phi Tiên Đế Tử không thể vượt qua phụ thân và ngoại công nên lão mờ nhạt. Có phụ thân và ngoại công cường đại như vậy thì dù Phi Tiên Đế Tử có 12 thiên mệnh cũng không cách nào vượt qua hai người. Dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công, Phi Tiên Đế Tử không hề rực rỡ chói mắt. Dù bị bao phủ dưới ánh sáng của phụ thân và ngoại công thì Phi Tiên Đế Tử vẫn làm tốt bản thân, nên Lý Thất Dạ mới khen và thích lão. Chương 3091, Phi Tiên Đế Tử. Lý Thất Dạ cười nói, đã giỏi lắm rồi, có phụ thân và ngoại công vô địch mà không biến thành kẻ ăn chơi trác táng. Bị hai ngọn núi lớn đè ép, đổi lại người khác chắc đã điên. Lý Thất Dạ không nói khao trương, phụ thân và ngoại công vô địch, mẫu thân rất ưu tú, làm nhi tử bình thường cố gắng cách mấy đều làm người ta cảm thấy cũng chỉ đến thế là cùng. Đây là số mệnh, Phi Tiên Đế Tử cười nói, ai kêu ta là nhi tử của Trung Nam Tiên Đế, tôn nhi của Trung Nam Thần Đế, điều ta có thể làm là cố gắng. Trong mắt người khác thì xuất thân của Phi Tiên Đế Tử làm bao người hâm mộ, ghen tị, nhưng với người có lòng cầu tiến, có khát vọng lại là chuyện vô cùng đau khổ. Vì ngươi cố gắng cả đời, phấn đấu suốt đời vẫn không thể vượt qua phụ thân, ngoại công của mình. Mặc cho ngươi làm xuất sắc tới đâu, ưu tú cỡ nào người ta sẽ cho rằng chỉ có thế, thậm chí có người nghĩ đó là được phụ thân, ngoại công che chở không ai thấy đằng sau sự cố gắng của ngươi, không người thấy ưu tú của ngươi. Dù vậy Phi Tiên Đế Tử vẫn rộng rãi, dù không thể vượt qua phụ thân, ngoại công được, dù thật nhạt nhòa dưới ánh sáng của phụ thân, ngoại công thì lão vẫn yên lặng bảo vệ Thiên Thần Học Viện, vì đây là tâm huyết của phụ thân. Lý Thất Dạ gật gù, đi đến ngày nay không dễ dàng, Phi Tiên Đế Tử làm đế tử tốt hơn những đế tử khác gấp trăm lần, điều đáng tiếc duy nhất là phụ thân và ngoại công quá mạnh khiến ở thời đại của lão mọi người không thấy lão xuất sắc thế nào, tuyệt thế vô song. Biết bao, phụ mẫu không ở, đã tới lúc ta làm chút chuyện cho Thiên Thần Thư Viện. Phi Tiên Đế Tử nói, Thiên Thần Thư Viện không chỉ là tâm huyết của phụ mẫu, ngoại công mà còn là tâm huyết của nhiều tiên hiền, dù có chuyện gì cũng không thể để nó ngã. Nắm xương già của ta không biết sẽ chịu được bao lâu, hy vọng sẽ vượt qua được ải khó này, về sau có tương lai tươi sáng hơn. Đúng vậy, Lý Thất Dạ nói, Thiên Thần Thư Viện tụ tập tâm huyết của nhiều người, từng có biết bao tiên đế cửu giới, tiên vương bách tộc chấp giáo tại đây. Cũng vì nó tụ tập tâm huyết của quá nhiều người nên mới thành thịt mỡ trong mắt đám người. Nếu có ngày nó ngã xuống sẽ có vô số người ngửi mùi ùa tới, ước gì cắn một miếng. Phi Tiên Đế Tử buông tiếng thở dài, ai không thèm nhỏ dãi nội tình thâm sâu của Thiên Thần Thư Viện. Phi Tiên Đế Tử nhìn Lý Thất Dạ, cười nói, nhưng đời này có tiên sinh ở, ta yên lòng. Sóng gió lớn mấy có tiên sinh thì Thiên Thần Thư Viện sẽ sừng sững không ngã. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ đến sống qua ngày, dạy học trong thư phòng, tham ngộ huyền cơ nhỏ, chẳng qua đánh bậy đánh bạ. Có tiên sinh trong thư phòng thì ta yên tâm hơn. Phi Tiên Đế Tử cười nói, vậy không cần phái người đi giữ thư phòng, tiên sinh tỏa trấn thì không ai lấy được thứ đó. Dù ta không ở cũng không ai lấy được Thương Thiên Binh Thư trong thư phòng, đã bao nhiêu năm nó vẫn ở đó. Lý Thất Dạ bật cười, đương thời người có thể lấy nó đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Phi Tiên Đế Tử cười khổ nói, nếu Thiên Thần Thư Viện nguy hiểm thì ai dám bảo đảm không có tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh hành động. Cũng đúng, Thương Thiên Điện, binh khí thương thiên này quá hấp dẫn người. Lý Thất Dạ gật đầu nói, trên đời mấy ai không tim đợi nhanh vì nó. Nó không chỉ là Thương Thiên Binh Thư hoàn chỉnh nhất trên đời, cũng là mạnh nhất thế gian. Phi Tiên Đế Tử cười nói, bảo là mạnh nhất thì hơi quá. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, vạn cổ đến nay dù nó không phải Thương Thiên Binh Thư mạnh nhất nhưng có thể xếp vào ba hàng đầu. Trên đời này khó Thương Thiên Binh Thư nào còn tồn tại mà mạnh hơn nó. Người đời không biết trong thư phòng Thiên Thần Thư Viện giấu một trọng bảo Thương Thiên Điện siêu khủng, nó là Thương Thiên Binh Thư, được gọi là Thương Thiên Binh Thư mạnh nhất trên đời. Không nhiều người biết bí mật này, người ngoài muốn tham ngộ Thương Thiên Điện khó hơn lên trời. Ít ai trên đời có thể tham ngộ Thương Thiên Điện, Phi Tiên Đế là một, Trung Nam Thần Đế là hai, Âm Nha là ba. Trên đời có nhiều báu vật, rất nhiều vật báu có thể làm tiên đế cửu giới động lòng nhưng không nhiều báu vật khiến tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh dao động, Thương Thiên Điện nằm trong số đó. Thương Thiên Điện, Phi Tiên Đế Tử khẽ nói, giữ báu vật này trong Thiên Thần Thư Viện không biết là họa hay phúc. Khó nói, Lý Thất Dạ cười, nhưng có Thương Thiên Điện sẽ cho Thiên Thần Thư Viện khả năng vô hạn, vì nếu ngươi muốn ngửa đầu xem, muốn hiểu biết bầu trời trên đầu mình thì có thứ gì huyền diệu hơn là tham ngộ Thương Thiên Điện. Tiên sinh nói cũng có lý, Phi Tiên Đế Tử khẽ nói, lúc xưa phụ thân Viễn Trinh đặc biệt để lại Thương Thiên Điện, có dặn nếu Thiên Thần Thư Viện không ngã, nếu Thương Thiên Điện vẫn còn thì tất cả đều có khả năng vô hạn. Có lẽ thế giới chúng ta còn hy vọng. Để Thương Thiên Điện ở chỗ đó đi, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Chỉ cần nó còn, Thiên Thần Thư Viện vẫn tràn ngập hy vọng.

Thiên thần thư viện chúng ta là truyền thừa nội tình thâm sâu nhất bách tộc, dù đế thống tiên môn khác bị diệt thì thiên thần thư viện chúng ta vẫn sẽ bình yên. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, trên đời không có vĩnh hằng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, trên đời này không có truyền thừa vĩnh viễn sừng sững không đổ. Như tiên môn ngày xưa dù có truyền thừa chín đế cũng ụp đổ trong một đêm. Kim Hoàn Thiết Tý, Dạ Hân Tuyết thầm run, vì hai người biết lịch sử này, đoạn lịch sử cực kỳ nổi tiếng. Trên đời này truyền thừa mạnh nhất là Thiển Gia, một môn chín đế. Nhưng thật ra trước Thiển Gai có một môn chín đế, cổ xưa hơn cả Thiển Gia. Thật lâu trước khi Thiển Gia chưa trở thành một môn chín đế thì môn phái này đã làm được. Truyền thừa một môn chín đế này tên là tiên môn, có thể nói trên cõi đời này chỉ mình họ Giá, đặt tên môn phái là tiên môn, truyền thừa cực kỳ bá khí. Nhưng cuối cùng truyền thừa cổ xưa cường đại đó trong một đêm sụp đổ, bị người tiêu diệt, điều vô cùng rung động hồn người, sự kiện lịch sử lớn nhất thập Tam Châu. Bây giờ Lý Thất Dạ so sánh thiên thần thư viện với tiên môn sao không làm nhóm Dạ Hân Tuyết sợ đứng tim. Dạ Hân Tuyết sợ hãi run rẩy, lão sư, chuyện này, có thật không? Trong lòng Dạ Hân Tuyết thì thiên thần thư viện là ngôi nhà thứ hai của nàng, không chỗ nào an toàn hơn thiên thần thư viện, không có môn phái truyền thừa nào sừng sững hơn thiên thần thư viện. Giờ Lý Thất Dạ ói tai nạn sắp ập đến với thiên thần thư viện, rất có thể thiên thần thư viện sẽ sụp đổ, hỏi sao không làm thiếu nữ như Dạ Hân Tuyết sợ lạc giọng. Là thật cũng là giả, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tai nạn đến là thật, muốn thiên thần thư viện sụp đổ thì không dễ. Miễn ta còn ở đây sẽ không cho phép thiên thần thư viện sụp đổ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy Kim Hoàn Thiết Tý thở phào một hơi, cười tâu nói. Vậy thì tốt rồi, lão sư làm ta hết hồn, Lý Thất Dạ phất tay dặn dò. Tuy thiên thần thư viện sẽ không ngã nhưng nguy hiểm còn đó, các ngươi hãy thu dọn đồ đạc tìm lỗ chuột nào đó cho tốt, nếu tai nạn thật sự đến các ngươi hãy núp vào. Lý Thất Dạ nói hơi khao trương nhưng Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý cũng biết sự việc nghiêm trọng. Hai người không dám chậm chạp, dọn dẹp đồ của mình theo lời Lý Thất Dạ. Dạ Hân Tuyết, Kim Hoàn Thiết Tý đi xuống, Lý Thất Dạ vẫn nhìn núi sông trước mắt. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói với Lưu Kim Thắng, tai nạn lớn sắp đến, ngươi có dự tính gì không? Lưu Kim Thắng hít sâu, nghiêm túc nói, học sinh nguyện cùng thiên thần thư viện tiến lùi, lão sư ra lệnh một tiếng học sinh tùy thời tùy chỗ nghe theo lão sư sai khiến. Ta không biết người khác thế nào nhưng ta là học sinh của thiên thần học viện, thu hoạch rất nhiều trong thiên thần thư viện. Nói cách khác nếu không có thiên thần thư viện thì không có thành tựu hôm nay của ta, miễn ta còn thì thiên thần thư viện còn, ta nguyện cùng tồn vong với thiên thần thư viện. Lý Thất Dạ gật gù, vậy thì tốt, Lý Thất Dạ nhìn phương xa, chậm rãi nói. Bão táp sắp đến, sẽ có lúc cho ngươi phát huy. Đã tới lúc ngươi cuồng chiến bát phương, tuy ngươi không đánh lại tiên đế cửu giới 12 thiên mệnh hay cổ thần, nhưng trong bão tố ngươi sẽ thành trụ cột vững vàng. Chương 3093, Cổ Khải Hàng khiêu chiến 1. Lưu Kim Thắng dõng dạc nói, miễn thiên thần thư viện cần thì ta nguyện chiến đến cùng. Lý Thất Dạ cảm thán rằng, con người đều có sai lầm, nhưng học sinh thiên thần học viện đều giống như ngươi thì tai nạn lớn mấy thiên thần thư viện cũng sẽ sừng sững không ngã. Mọi người cho rằng hội phẩm trà chấm dứt thì thiên thần học viện sẽ yên tĩnh một thời gian, nhưng có tin truyền ra Cổ Khải Hàng sẽ giảng bài ở đạo tràng. Vừa nghe đến tin tức này học sinh thiên thần học viện dù là bách đường hay thánh viện, hoặc đế phủ đều phấn khởi, nhiều học sinh hưng phấn. Trong thiên thần học viện bách đường, thánh viện, đế phủ đều có lão sư giảng bài, đương nhiên những môn học đa phần là nội dung chính quy. Khi giảng bài trong đạo tràng thì khác, trong giảng bài trong đạo tràng là tinh hoa. Nếu nói học bài trong lớp hơi giống thầy đồ làm nhảm thì giảng bài trong đạo tràng mới thật sự là môn học có ích. Đạo tràng trong thiên thần thư viện rất nổi tiếng, ai đều có thể đi lên giảng bài nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh thì tốt nhất đừng đi, sẽ ất mặt. Vì giảng bài trong đạo tràng toàn là tinh hoa mình ngộ đạo, thứ với cái nhìn riêng của mình, đánh thẳng vào áo nghĩa. Cho tới any giảng bài trong đạo tràng toàn là lão sư hay tiên đế cửu giới thực lực hùng hậu. Tồn tại như phi tiên đế cũng từng dạy học ở đạo tràng. Có thể tưởng tượng người bình thường không dám đi giảng bài trong đạo tràng. Hiện tại truyền tin Cổ Khải Hàng sẽ giảng bài trong đạo tràng, sao không khiến người hưng phấn được? Chắc chắn sẽ có thứ tốt, tin đồn là thật vì ngày thứ hai Cổ Khải Hàng tự lên tiếng tỏ thái độ. Khải Hàng bế quan có điều ngộ đại đạo, nên sẽ giảng ở đạo tràng, nguyện cùng nhân thánh đồng liêu bàn về đại đạo. Cổ Khải Hàng tự mình lên tiếng khiến nhiều học sinh thiên thần học viện hưng phấn. Cổ Khải Hàng là lão sư thiên tài, từng tham ngộ vô thượng đại đạo. Hơn nữa hiện là thượng thần bảy đồ đằng. Cổ Khải Hàng dám lên giảng bài trong đạo tràng, chắc chắn sẽ truyền dạy thứ tinh hoa, không thì giảng thứ bình thường chẳng phải là mất mặt. Cổ Khải Hàng không chỉ giảng bài trong đạo tràng còn đưa ra lời mời. Không biết có vị đồng liêu nguyện ý cùng Khải Hàng đàm đạo không? Mọi người náo nhiệt cũng tốt, Mọi người cảm thấy lời mời có gì lạ, nếu hai lão sư cùng giảng bài tức là có ý quyết đấu. Chuyện này cũng không phải không được, dù sao lão sư cạnh tranh với nhau là chuyện tốt cho Thiên Thần Học Viện, có cạnh tranh mới có giao lưu thì mới tiến bộ. Không ai đáp lại lời mời của Cổ Khải Hàng, vì giảng bài trong đạo tràng là chuyện cực kỳ long trọng, không ai dám bỗng dưng đi lên giảng bài, sơ sẩy một cái sẽ làm anh danh bị bôi đen. Cổ Khải Hàng trịnh trọng mời Lý Thất Dạ, chỉ riêng mình hắn. Thất Dạ đạo huynh có hứng thú không? Cổ Khải Hàng đột nhiên mời Lý Thất Dạ làm học sinh Thiên Thần Thư Viện kinh ngạc, vì mọi người không ngờ gã sẽ mời hắn. Địa vị của Cổ Khải Hàng trong Thiên Thần Học Viện thì khỏi nói nhiều, lúc gã là học sinh đã nổi tiếng khắp thiên hạ. Khi Cổ Khải Hàng trở thành lão sư của Thiên Thần Học Viện, mọi người đều cho rằng gã sẽ trở thành lão sư ưu tú nhất. Miễn lão sư chỉ tiếp tục nhâm giáo trong Thiên Thần Thư Viện thì có ngày sẽ vượt qua Mạc Lão. Mạc Lão là lão sư kinh nghiệm lâu năm nhất Thiên Thần Thư Viện, đừng nói viện trưởng hiện tại, dù là lão viện trưởng cũng phải hết sức tôn kính Mạc Lão. Không phải vì Mạc Lão mạnh cỡ nào mà khi lão dạy, giải thích nghi hoặc có kiểu làm độc nhất vô nhị, từng có nhiều thượng thần, một số thượng thần là học sinh của lão. Dù có người đã trở thành thượng thần, Tiên Vương cũng quay về nghe Mạc Lão dạy học. Cổ Khải Hàng ở Thiên Thần Thư Viện tư cách chưa bằng lão sư thế hệ trước nhưng đã cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ, lão sư trẻ tuổi bằng gã rất khó sánh bằng. Lý Thất Dạ thì tạm thời chưa thấy hắn có tài gì khi dạy dỗ giải đáp. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực, chỉ biết hắn đánh người rất ác. Không như Cổ Khải Hàng dạy Bách Đường nhiều năm, rất được lời khen, được nhiều học sinh hoan nghênh. Một số học sinh Thiên Thần Học Viện thông minh ngửi được mùi khác lạ. Đặc biệt học sinh thiên tài hiểu ngay, bọn họ biết Túng Thiên Thiếu Chủ là học sinh của Cổ Khải Hàng, quan hai người hệ sư sinh nhưng không giống trong học viện mà càng như sư đồ. Hiện tại Cổ Khải Hàng đột nhiên đứng ra mời Lý Thất Dạ cùng nhau giảng bài trong đạo tràng, mấy học sinh thiên tài hiểu ngay nhóm Túng Thiên Thiếu Chủ tìm đến chỗ dựa, muốn gây khó dễ với Lý Thất Dạ, khiêu chiến hắn. Giảng bài, Lý Thất Dạ không từ chối Cổ Khải Hàng quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng mời, hắn đồng ý ngay. Lý Thất Dạ cười nói, nếu đã có nhã hứng vậy thì đàm đạo đi, giải đáp thắc cho các học sinh cũng tốt. Học sinh thông minh nghe Lý Thất Dạ trả lời liền ngửi được mùi khác lạ, thì thào. Long hổ đấu nha. Đa tạ Thất Dạ đạo huynh ủng hộ, năm ngày sau chúng ta gặp trên đạo tràng. Cổ Khải Hàng phong tư vô thượng cười nói, tiểu đệ tài thô học thiển, khi đó sẽ dâng lên một thiên, pháp diễn, làm đề bài. Tốt, hẹn gặp năm ngày sau, Lý Thất Dạ cao giọng đáp, vậy ta sẽ giảng một thiên đạo tâm. Rất tốt, tiểu đệ chờ khuôn vàng thước ngọc của Thất Dạ huynh. Phong thái của Cổ Khải Hàng khiến đám học sinh khâm phục. Khi Lý Thất Dạ và Cổ Khải Hàng hẹn giảng bài ở đạo tràng xong hấp dẫn học sinh Thiên Thần Học Viện hào hứng. Vô số học sinh nghỉnh cổ trông mong. Học sinh Thiên Thần Học Viện thảo luận về cuộc giảng bài. Khải Hàng lão sư sắp giảng dạy pháp diễn trong đạo tràng, người đi không? Có bạn học hưng phấn nói, đi, sao không đi được? Giảng bài trong đạo tràng là chuyện rất hiếm có, lần giảng bài trước hình như là năm ngoái, do Chu lão sư giảng bài. Ta nhất định sẽ đi nghe Khải Hàng lão sư giảng, chắc chắn đầy kiến thức, thu hoạch thật nhiều. Khi nghe Cổ Khải Hàng định giảng pháp diễn trong đạo tràng thì học sinh Thiên Thần Học Viện như Bách Đường, Thánh Viện, thậm chí Đế Phủ, đa số học sinh tỏ vẻ sẽ đi nghe dạy. Khó ai được yêu thích nhiều như Cổ Khải Hàng trong Thiên Thần Học Viện, đặc biệt lão sư thế hệ trẻ chỉ có Vũ Thiên Tuyền miễn cưỡng ngang bằng gã. Bây giờ Cổ Khải Hàng chịu giảng bài trong đạo tràng, đây là cơ hội hiếm có với tất cả học sinh, những học sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. So với Cổ Khải Hàng sắp giảng dạy pháp diễn thì học sinh Thiên Thần Học Viện phản ứng nhạt nhẽo trước việc Lý Thất Dạ dạy đạo tâm. Chuyện này liên quan tới việc Lý Thất Dạ được người thích. Trong Thiên Thần Học Viện thì Lý Thất Dạ không bao giờ được yêu thích bằng Cổ Khải Hàng, mấy năm trước gã sớm được tất cả học sinh kính yêu, danh chấn thiên hạ. Hiện tại trong Thiên Thần Học Viện biết bao nhiêu học sinh tôn sùng lão sư thiên tài Cổ Khải Hàng. Lý Thất Dạ là lão sư vô danh mới đến không lâu, làm sao so được yêu thích bằng Cổ Khải Hàng. Mọi người biết Lý Thất Dạ chỉ vì hắn nổi tiếng lão sư bạo lực. Chương 3094, Cổ Khải Hàng khiêu chiến 2. Nghe Lý Thất Dạ ra tay cuồng bạo, hở chút đánh học sinh làm nhiều học sinh chùn chân. Trừ việc học sinh kém xa Cổ Khải Hàng về độ được yêu thích ra, đề bài Lý Thất Dạ sắp dạy không được học sinh ham. Với nhiều học sinh thì làm sao tu luyện càng nhanh, có cách nào tăng tốc độ tu luyện, làm sao ảo diệu phát huy uy lực đạo pháp lớn hơn mới là thứ nhiều bạn học khao khát học. Còn về đạo tâm, với nhiều học sinh thì thứ đó hư vô mờ mịt, một số 19 cho rằng đạo tâm có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nên nghe nói đề bài Lý Thất Dạ sắp dạy thì nhiều học sinh không hào hứng. Có nhiều học sinh thiếu hứng thú nói, đạo tâm không có ích gì, bài giảng như thế có nghe hay không cũng chẳng sao. Trừ nhiều học sinh thiếu hứng thú với bài Lý Thất Dạ giảng, chỉ có một phần học sinh là ôm thái độ chờ xem. Trong 5 ngày này các học sinh Thiên Thần Học Viện ngẩng cổ trông mong, chờ đợi 5 ngày qua nhanh, mọi người ngóng trông Cổ Khải Hàng giảng bài. Vang tiếng nổ điếc tai, khi mọi người chờ đợi Cổ Khải Hàng giảng bài thì Thiên Thần Thư Viện đột nhiên vang tiếng nổ nhức óc, thiên địa lắc lư. Tiếng nổ không dứt bên tai, lực lượng thiên địa vạn giới điên cuồng tụ tập, thế gian vạn đạo tinh hoa trong khoảnh khắc đó bão táp, lực lượng khủng bố không gì sánh được tụ tập bên trên Thiên Thần Thư Viện. Lực lượng vô cùng tận hội tụ, tốc độ quá nhanh, như bão tố cuồng phong. Lực lượng đến không chút báo trước, vang tiếng nổ điếc tai, tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì thiên địa chấn động, vạn đạo ngân cùng. Vô số đại đạo pháp tắc phóng lên cao, nguyên Thiên Thần Thư Viện như có vô số thác nước chảy ngược, tất cả pháp tắc bay lên trời, cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người. Trên bầu trời đột nhiên hiện ra 58 thiên mệnh, cây trà cổ vô cùng tận nhấn chìm Thiên Thần Thư Viện. Nguyên Thiên Thần Thư Viện hóa thành biển hỗn độn minh mông vô biên. 58 thiên mệnh ẩn hiện trong biển hỗn độn bao la vô biên tựa như chân long vẫy vùng trong đại dương. 58 thiên mệnh đến quá nhanh, mọi người không kịp trở tay, xoe tròn mắt. 58 điều thiên mệnh nháy mắt tụ lại là lực lượng khủng bố biết bao, vô cùng tuyệt thế. Khi lực lượng đó xuất hiện, đừng nói học sinh sợ nằm sấp dưới đất, lão sư Thiên Thần Học Viện cũng nghẹt thở trước lực lượng đó. Tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì, may mà lão sư Thiên Thần Học Viện kinh nghiệm phong phú lục tục lấy lại tinh thần, rung động thì thào. Tiên vương mới sắp sinh ra, không chỉ lão sư Thiên Thần Học Viện hết hồn, tiên đế cửu giới Thập Tam Châu cũng giật nảy mình. Bao hạng người vô địch trong Thập Tam Châu bị biến dị đột ngột làm tim rớt cái bịch. Mọi người đều biết từ lúc thiên mệnh tụ lại đến thế đế là cả một quá trình, thông thường khá dài. Ngắn thì mười mấy, vài chục ngày, có khi một, hai năm. Giờ tinh hoa thiên địa đột nhiên tụ tập, thiên mệnh nháy mắt hiển hiện, tất cả xảy ra quá nhanh, như bão tố cuồng phong, không có gì báo trước hỏi sao không làm mọi người sợ đứng tim. Trong phút chốc các cặp mắt sáng nằm ở tận cùng tham tác chi địa nhìn chăm chú. Có người thì thào, đây là dị tượng, chẳng lẽ sắp ra kỳ nhân, tiên đế cửu giới các châu khác đều nhìn hướng Kiêu Hoành Châu. Tiên vương nhìn 58 thiên mệnh trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện, lòng rung động. Chẳng lẽ là dự triệu sắp ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh? Một thời đại thiên địa có thể tụ tập 72 thiên mệnh. Thời đại này đạo Long Thiên Đế trước tiên chịu tải 6 thiên mệnh, ngay sau đó Kim Qua chịu tải 4 thiên mệnh, sau đó Nhân Thánh cũng chịu tải thiên mệnh, bây giờ thời đại này còn lại 58 thiên mệnh. Xem 58 thiên mệnh nháy mắt tụ tập, nhiều tiên đế cửu giới lòng rung động, linh cảm bất an. Mọi người đều hiểu có người bỗng dưng xuất thế. Lát sau một số học sinh thiên tài tuyệt thế của Thiên Thần Thư Viện tỉnh táo lại, lòng rung động thì thào. Sắp ra tiên vương, vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc này một bóng người từ Thiên Thần Thư Viện lao lên cao, khí thế ngút trời. Bóng người vọt lên cao có thế lăng thiên, bế nghệ tiếu ngạo vạn cổ, hơi thở cổ xưa tràn ngập trong thiên địa, như cổ vương từ thời đại cổ xưa đi ra, có thể trưởng chấp càn khôn. Nhìn người bay lên cao, học sinh Thiên Thần Học Viện hét to một tiếng. Nam đế, là nam đế. Nhìn người lao lên cao, biết bao học sinh bị hoảng sợ, rung động. Mợ ơi, nam đế sắp thành tiên vương. Nhìn nam đế, dù là học sinh đế phủ cực kỳ cao ngạo cũng bị rung động, trong lòng chỉ có một chữ phục. Học sinh đế phủ toàn là thiên tài tuyệt thế, học sinh rất tự phụ. Hiện tại nam đế sắp thành tiên vương, quá khủng khiếp. Nam đế ra đời chậm hơn nhân thánh là học sinh thiên tài cao hơn nam đế một giới, mới trước đó nhân thánh chịu tải thành tiên vương. Giờ nam đế mới đến Thiên Thần Học Viện đi học không bao lâu đã đuổi kịp nhân thánh, sắp trở thành tiên vương, chuyện này quá kinh khủng. Trong phút chốc học sinh thiên tài đế phủ hóa đá, nam đế sắp thành tiên vương, học sinh ra từ nhân tông đều là nghịch thiên. Chẳng lẽ nam đế thật sự sẽ trở thành tiên đế có 12 thiên mệnh sao? Mọi người đều biết nhân tông rất ít chiêu học sinh, hơn nữa tuyển nhận học sinh cũng cực kỳ nghiêm khắc. Thiên tài tuyệt thế như nhân thánh còn không được vào nhân tông, nhưng nhân tông chọn nam đế là biết gã nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa học sinh ra từ nhân tông toàn là tồn tại nghịch thiên không gì sánh bằng, lục đạo nhân vương là ví dụ. Làm tồn tại có huyết thống nhân vương đầu tiên trong bách tộc, lục đạo nhân vương từng càn quét cửu thiên thập địa, sánh vai với đỉnh tiên đế cửu giới. Khi nam đế vọt lên cao thì trời giáng xuống vô số cuồng lôi, tia chớp vô cùng vô tận đổ ập xuống, đập vào nam đế, muốn đập nát tất cả. Nam đế cuồng cười, đến rất hay, nam đế cầm phương thiên hỏa kích quét cửu thiên thập địa. Một kích quét ngang vạn pháp tan vỡ. Thần ma thành cho, một kích vô địch, bùm bùm bùm bùm bùm. Phương thiên hỏa kích quét qua, từng tia chớp cuồng lôi bị quất nát. Nam đế quét trời vọt lên cao, đứng dưới 58 thiên mệnh. Thiên thần thư viện ầm vang, các đạo đài khổng lồ hiện ra. Các đạo đài hiện ra ở mỗi góc Thiên Thần Thư Viện. Mỗi đạo đài tuôn ra thần quang, ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đại đạo tuôn ra từ các đạo đài dây lát nối liền. Vù vù vù vù vù, khi tất cả đạo đài nối liền thì một thiên chương hoàn chỉnh không gì sánh bằng hiện ra, từng luồng sáng đại đạo bắn lên trời. Đại đạo đan sen hóa thành đạo đài vô cùng cổ xưa dưới chân Nam Đế, nâng gã lên. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa lắc lư, có đạo đài xưa trợ giúp, cả người Nam Đế tuôn ra phù văn đại đạo ngập trời. Tất cả đại đạo đan sen vào nhau che dập trời, chấn tỏa cửu thiên thập địa. Chương 3095, Nam Đế. Khoảnh khắc này khiến người sinh ra ảo giác, như thể Nam Đế đã hòa thành một với Thiên Thần Thư Viện, gã trở thành một phần của đại đạo thiên chương vô thượng. Điều này không chỉ khiến Nam Đế không chỗ không ở, không chỗ không có, khiến người gã nguy nga cao ngất trong thiên địa, bất cứ ai cũng không thể lay động. Khi ánh sáng đại đạo ngập trời bắn lên cao, lúc này Nam Đế chưa trở thành tiên đế cửu giới nhưng đã có khí thế của tiên đế cửu giới, bế nghệ không người địch nổi. Leng keng keng, vô cùng vô tận phù văn của Nam Đế đan vào nhau thành bốn đại đạo thần liên. Đinh, bốn đại đạo thần liên phóng lên cao bắn hướng 58 thiên mệnh trên bầu trời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai. Khi bốn đại đạo thần liên của Nam Đế xông hướng thiên mệnh, 58 thiên mệnh lập tức biến thành, hóa thành hơi thở hỗn độn cực kỳ đậm đặc, như khởi nguồn của hỗn độn. Dù vậy bốn đại đạo thần liên vẫn đinh đang xông vào hỗn độn. Trông thấy 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất làm đám người giật nảy mình. Có chuyện gì, học sinh từng chính mắt thấy nhân thánh trở thành tiên vương thì sợ ngây người. Chẳng lẽ Nam Đế không có cơ hội trở thành tiên vương? Nếu không tại sao thiên mệnh đột nhiên biến mất, vì nhân thánh chưa từng gặp chuyện như vậy. 58 thiên mệnh đột nhiên biến mất, tiên vương đại đế bình thường không hiểu có chuyện gì, nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thì tim đập nhanh, biết sắp xảy ra chuyện lớn. Sắp nghịch thiên rồi, Nam Đế giống to, xuống dưới, huyết khí vô cùng tận tuôn ra, hơi thở cổ xưa tựa như hóa thành đế quan, khiến gã biến thành tiên đế vô thượng trưởng chấp vạn pháp, không gì có thể chống lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không dứt bên tai, thiên địa lắc lư. Trong tiếng nổ, bốn đại đạo thần liên siết chặt, bùm. Trong hỗn độn đậm đặc rốt cuộc từ từ hiện ra bốn thiên mệnh. Đại đạo thần liên của Nam Đế tói chặt bốn thiên mệnh, bị gã từ từ kéo xuống. Người bình thường thấy bốn thiên mệnh không có gì đặc biệt, hỗn độn chi khí càng đậm hơn, tinh thuần hơn, ngoài ra không thấy có điểm gì lạ. Tiên đế cửu giới thấp vị cũng không nhìn ra bốn thiên mệnh này có đặc biệt. Nhưng đỉnh tiên đế cửu giới thấy cảnh đó thì tim đập nhanh. Đỉnh tiên đế cửu giới rung động nói, tiểu tử này đâu chỉ là nghịch thiên, đây là yêu nghiệt. Tiên vương vô địch thì thào, bốn nguyên mệnh, tiểu tử này không chỉ dã tâm lớn, tuyệt thế vô song, hơn nữa vận may kinh khủng, thật là trời ưu ái. Cổ thần từng nghe truyền thuyết này, thấy bốn thiên mệnh thì lòng rung động. Bốn nguyên mệnh, thiểu hoàng cường đại thì thào, ghê gớm, tiểu tử này mạnh hơn kim qua, nhân thánh rất nhiều. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì xác suất hắn trở thành tiên vương 12 thiên mệnh rất lớn. Nếu hắn thật sự thành tiên vương 12 thiên mệnh thì có thể sánh bằng Viêm Đế ngày xưa. Nguyên mệnh cũng là thiên mệnh nhưng hơi khác chút, nguyên mệnh tức là bốn thiên mệnh sinh ra trước tiên trong 72 thiên mệnh trong một thời đại. Bốn thiên mệnh này chưa chắc mạnh hơn thiên mệnh khác, nhưng chúng không tầm thường. Vì chúng nó tinh thuần hơn thiên mệnh khác, bao dung hơn. Tức là khi ngươi có được bốn thiên mệnh này thì về sau càng dễ chịu tải nhiều thiên mệnh hơn. Nên biết trăm ngàn vạn năm nay ít có tiên đế cửu giới được nguyên mệnh, không phải ngươi muốn nguyên mệnh liền có nó. Trừ ngươi có thực lực nghịch thiên ra cũng phải được thiên địa ưu ái, gần gũi vạn pháp. Nên người được nguyên mệnh đều là thiên chi kiêu tử đích thực. Nhưng giống Nam Đế có bốn nguyên mệnh làm lão nhân sợ hết hồn. Vì vạn cổ đến nay từ khi có ghi chép chỉ một người duy nhất được bốn nguyên mệnh là Viêm Đế. Vị ma đế tuyệt thế vô song này có thành tựu người đời sau khó vượt qua. Viêm Đế là đại đế thứ ba có 12 thiên mệnh, cũng là đại đế thứ nhất của ma tộc. Quan trọng là Viêm Đế là đại đế duy nhất có bốn nguyên mệnh từ khi có ghi chép đến nay. Điều đáng tiếc duy nhất là Viêm Đế có 12 thiên mệnh. Chân tiên sáo trang nhưng chết dưới thiên chu. Về sau mặc cho thế đế tuyệt thế vô song cũng chỉ được 3 nguyên mệnh, trung nam tiên đế có 2 nguyên mệnh. Bây giờ Nam Đế khóa lại 4 nguyên mệnh, hỏi sao không làm tiên đế cửu giới hết hồn. Nếu Lý Công Tử thật sự trở thành một vị tiên vương có 12 thiên mệnh thì tương lai gã sẽ có cơ hội đuổi theo Viêm Đế. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi cơ bắp Nam Đế căng cứng, tập trung mọi sức mạnh vào bốn đại đạo thần liên kéo mạnh 4 nguyên mệnh xuống thì bầu trời giáng đế uy vô địch. Đế uy tàn phá thiên địa, chấn áp làm người nghẹt thở. Hiện tượng bầu trời hỗn độn biến thành bàn tay khổng lồ muốn bắt Nam Đế. Cảm nhận đế uy tàn phá thiên địa, tất cả học sinh Thiên Thần Học Viện sợ đứng tim, bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nguy rồi, học sinh hét to một tiếng.